Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Quang Mạch. Là rất đặc thù, chỉ cần đi vào thánh địa người, trạng thái tinh thần liền sẽ trở nên phi thường tốt, để tự thân cực hạn đột phá cũng sẽ trở nên thoải mái hơn một chút. Mà lại loại này rất tốt trạng thái liền xem như rời đi thánh địa, cũng có thể tiếp tục tương đối dài một đoạn thời gian. Cũng bởi vì dạng này, Lưu Quang Thành rất nhiều đại nhân vật đều muốn đi vào thánh địa. Trần Khả Mộng nhìn xem rất là hứng thú Lục Cận, khẽ mỉm cười. Bất quá bởi vì thánh địa danh ngạch có hạn, xếp hàng rất nhiều người, thậm chí đều hẹn trước đến nửa năm sau đó. Nhưng nếu là Lục Tổng nguyện ý bán ra những tài liệu kia, nhất là viên kia ma pháp cấp khoáng thạch, ta có thể làm chủ, để Lục Tổng hiện tại liền đi vào. Hơn nữa còn không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Không biết Lục Tổng ý như thế nào. Tự thân cực hạn đột phá phi thường gian nan, mà lại càng là trưởng thành càng là khó khăn. Nhưng AA hệ thống trưởng thành hết lần này tới lần khác chỉ đi theo người chơi trưởng thành mới trưởng thành, vì có thể để cho tự thân trưởng thành càng nhanh, đạt tới cao hơn AA hệ thống đẳng cấp, có được lâu dài hơn tuổi thọ. Tại Trần Khả Mộng nhìn đến là không khả năng sẽ có người cự tuyệt. Được, ta có thể bán cho các ngươi. Lục Cận nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt, mà lại hắn cũng muốn đi xem xét cái thánh địa kia. Bất quá ta không muốn ký ức thể. Những tài liệu kia ta muốn trao đổi một chương cao cấp đạo cụ bản thiết kế. Cao cấp đạo cụ, bản thiết kế sao? Trần Khả Mộng không khỏi nguyệt mi hơi nhíu. Cao cấp đạo cụ bản thiết kế mặc dù hoàn toàn so ra kém hy hữu cấp đạo cụ bản thiết kế, chỉ là tại phổ thông cấp đạo cụ bản thiết kế bên trong tương đối phức tạp bản thiết kế. Bất quá trên thị trường căn bản cũng không có bán ra. Một là bởi vì cao cấp đạo cụ bản thiết kế sản xuất cực ít, bình thường đều là Lưu Quang Thành các đại tập đoàn đi săn đoàn, lại hoặc là cao cấp mạo hiểm giả mình đoàn đội tiến về thành thị bên ngoài phổ thông khu vực phó bản mới có thể lấy được đồ vật. Thứ hai là bởi vì cao cấp đạo cụ bản thiết kế có trợ giúp đạo cụ thợ chế tạo trưởng thành. Nhất là 10 cấp đột phá, đạo cụ chế tạo học đồ tại đạt tới 10 cấp về sau, chế tác phổ thông đạo cụ đã rất khó chiếm được cái gì trưởng thành. Thế nhưng là hy hữu cấp đạo cụ căn bản không phải đạo cụ chế tạo học đồ có thể chế tác vật phẩm. Chỉ có thông qua chế tác độ khó tương đối cao cao cấp đạo cụ đến thu hoạch được trưởng thành. Mà toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, đẳng cấp đột phá 10 cấp đạo cụ thợ chế tạo, vậy cũng là các đại tập đoàn điên cuồng tranh đoạt nhân tài. Bất quá loại này tranh đoạt nhân tài, làm sao có thể so sánh được nhà mình bồi dưỡng đạo cụ thợ chế tạo. Cho nên toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, cao cấp đạo cụ bản thiết kế đều là các đại tập đoàn gia tộc nội tình, căn bản sẽ không đi bán. Trần Tiểu Thư, ta viên kia ma pháp cấp khoáng thạch thật không đơn giản, là chân chính thượng đẳng phẩm. Không chỉ có là chế tác ma pháp cấp đạo cụ cùng vũ khí trang bị trọng yếu vật liệu, càng quan trọng hơn là có thể hoàn mỹ chữa trị ma pháp cấp thượng đẳng vũ khí cùng trang bị. Lục Cận không khỏi lấy ra điện tử ba lô bên trong rơi xuống khoáng thạch kim loại, hỏa ngân khoáng thạch, ma pháp cấp vật liệu, thượng đẳng phẩm, thật đúng là thượng đẳng phẩm. Trần Khả Mộng xem xét, ánh mắt bên trong cũng là có chút tâm động. Ở thế giới ảo tưởng thiết lập bên trong, các loại vật liệu không chỉ có phân cấp, đồng thời cũng có phẩm chất trên khác biệt, theo thứ tự là phổ thông phẩm cùng thượng đẳng phẩm. Ở đây phía trên còn có cơ hồ không thấy được chân phẩm cùng tuyệt phẩm. Chỉ là dưới tình huống bình thường, người bình thường cả một đời đều không gặp được một cái. Có thể bình thường nhìn thấy phẩm chất tối cao cũng chính là thượng đẳng phẩm. Thế nào, Trần Tiểu Thư không suy tính một chút sao? Lục Cận cười cười, thượng đẳng phẩm ma pháp cấp vật liệu cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Tại xử lý bạo phong chiến lang về sau, bạo phong chiến lang rơi xuống trọn vẹn 1164 đơn vị ký ức thể. Những ký ức này thể trước mắt đã đầy đủ hắn dùng. Về phần bạo phong chiến lang hy hữu vật liệu cùng viên kia ma pháp cấp khoáng thạch, bởi vì ký ức thể khan hiếm, dựa theo giá thị trường tới nói, có thể bán được 3.000 đơn vị ký ức thể cũng không tệ rồi. Cái này 3.000 đơn vị ký ức thể, căn bản đối với hắn không có tác dụng gì. Muốn rút đặc thù bàn quay, làm sao cũng muốn tại chuẩn bị 1.000.000 đơn vị ký ức thể. Lần một điểm hy hữu bàn quay cũng muốn 5.000 đơn vị. Còn không bằng trực tiếp đổi thành cao cấp đạo cụ bản thiết kế cho Lục Thi Tuyết tăng lên. Rốt cuộc Lục Thi Tuyết tại AA đẳng cấp 10 cấp thẻ bên trên quá lâu. Cao cấp đạo cụ bản thiết kế nhiều ít có thể trợ giúp một chút. Trần Khả Mộng có chút cắn răng, thở ra một hơi thật sâu. Tốt a, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Lục Cận nói cũng không có sai. Ma pháp cấp vật liệu liền như là ma pháp cấp vũ khí trang bị đồng dạng, không phải dễ dàng như vậy lấy được. Mà lại khi nhìn đến Lục Cận đem quái vật bình thường biến thành khu vực boss thần kỳ thủ đoạn sau, Trần Khả Mộng liền đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Lục Cận rút ngắn quan hệ. Rốt cuộc cái này trong đó có thể mang tới lợi ích cùng tài nguyên, căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà giao dịch là hợp tác bước đầu tiên. Sau đó Lục Cận liền cầm trong tay tất cả vật liệu đều giao dịch cho Trần Khả Mộng. Thu được một chương cao cấp đạo cụ bản thiết kế. Thi Tuyết, thứ này liền cho ngươi. Về sau đi Lưu Quang học viện bên kia, cần phải thật tốt sử dụng. Lục Cận không khỏi đem cao cấp đạo cụ bản thiết kế giao cho Lục Thi Tuyết, cỡ nhỏ điện tử ba lô bản thiết kế sao? Lục Thi Tuyết tiếp nhận bản thiết kế, hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy vui vẻ. Tạ ơn ca, lần này ta rốt cục liền có hoàn toàn chắc chắn đột phá 10 cấp. Có thể đột phá liền tốt. Lục Cận nhìn xem kích động Lục Thi Tuyết, như vậy ít nhiều cũng coi là đối thanh niên Lục Cận có một cái công đạo. Chỉ cần Lục Thi Tuyết có thể trở thành đạo cụ thợ chế tạo, như vậy Lục Thi Tuyết tương lai sinh hoạt cũng sẽ không cần đang giàu dĩ. Mà lại Lục Thi Tuyết thành đạo cụ thợ chế tạo cũng có thể trở thành hắn một cái giúp đỡ. Rốt cuộc bất kỳ một cái nào mạo hiểm giả AA đẳng cấp tăng lên, đều không thể thiếu một vị ưu tú đạo cụ thợ chế tạo. Mà lại nếu là hắn thật đạt được không ít chân quý đạo cụ bản thiết kế, hắn cũng không có khả năng tùy tiện giao cho người khác. Sau đó Trần Khả Mộng cũng là mang theo Lục Cận một người đi đến đấu thú trường một bộ thông hướng. Dưới mặt đất thang máy, toàn bộ lơ lửng thang máy cực kỳ hẹp, làm chỉ có thể dung hạ 2-3 người, mà lại chỉ có cái này một bộ có thể thông hướng xuống đất chỗ sâu. Rõ ràng Nhật Nguyệt tập đoàn đối đấu thú trường gây nên thánh địa phi thường coi trọng, thậm chí tại cửa thang máy, thời khắc đều có 4 tên trở lên không thua tại cấp 1 bảo tiêu nhân vật trông coi. Tại dưới thang máy hàng trọn vẹn hơn 10 phút về sau, cửa thang máy mới từ từ mở ra, chỉ thấy một tòa chừng sân thể dục lớn nhỏ động quật thừa dịp hiện tại Lục Cận mắt trước. Mà tại cái này trống trải động quật bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vách tường bốn phía phát ra nồng vụ. Bất quá những này nồng vụ cũng chỉ là dừng lại tại trên vách đá, cũng không có tiến một bước tràn ngập. Mà tại tòa này động quật bên trong là trồng đầy các loại cây ăn quả, tại nhân công bồi dưỡng hạ kết không ít trái cây. Bất quá so sánh những này, trong hang động một khối đủ có vài chục mét cao lớn đen nhánh cự thạch mới chính thức rung động lòng người. Bởi vì tại Lục Cận mắt bên trong, cái này không chỉ có là một khối đen nhánh cự thạch. Tại cự thạch bốn phía, Lục Cận còn chứng kiến vô số tựa như dòng sông đồng dạng hướng bốn phía trào lên quang mạch. Vẻn vẹn chỉ là từ thang máy bên trong đi ra mà thôi, toàn thân liền bị loại này quang mạch cọ rửa mà qua. Loại này bị quang mạch cọ rửa qua cảm giác, có thể nói cùng những cái kia âm ảnh quái vật mang cho người ta cảm giác hoàn toàn tương phản, không có bất kỳ cái gì băng lãnh cùng âm u cảm giác. Ngược lại làm cho cả tinh thần đều có một loại không nói ra được sảng khoái cảm giác. Chỉ là một lát thời gian, Lục Cận liền thấy chính mình thân thể bên trong cũng chảy ra từng đạo hắc vụ. Những này hắc vụ phảng phất tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, ngưng tụ ra một đoàn có vô số con mắt âm ảnh. Mà đối với đoàn bóng ma này, Lục Cận là vô cùng nhìn quen mắt. Mặc dù về mặt hình thể kém rất nhiều, nhưng là khí tức kia cùng bộ dáng, Căn bản chính là hắn mới tỉnh lúc gặp phải cái kia âm ảnh quái vật. Bất quá cái này siêu tiểu hào âm ảnh quái vật giống như là đụng phải hỏa diễm đồng dạng. Tại quang mạch bên trong gào thét cùng hò hét, cuối cùng bị đốt thành hư vô. Cái này ngọn lửa, thật đúng là lộng lẫy nha. Một bên Trần Khả Mộng không khỏi đột nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Đúng nha, Lục Cận nhìn xem tiêu tán hỏa diễm, cũng là nhịn không được có chút sợ hãi than. Không lọt vào mắt vật lý pháp tắc âm ảnh quái vật. Lúc này ở quang mạch hạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trực tiếp thiêu đốt thành hư vô. Cái này khiến Lục Cận có một loại trước nay chưa từng có kích động cùng hưng phấn. Không biết không thể nghi ngờ mới là đáng sợ nhất. Trước đó hắn cầm âm ảnh quái vật không có biện pháp nào. Chỉ có thể nghĩ biện pháp ẩn tàng giả bộ như không biết. Thậm chí liền ngay cả trên người mình bị bám vào một cái tiểu hào âm ảnh quái vật cũng không biết. Bất quá bây giờ hắn rốt cuộc biết những cái kia âm ảnh quái vật nhược điểm. Nhưng vào lúc này, dẫn đường Trần Khả Mộng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Một thân ảnh ẩn ẩn biến thành hai cái. Trong đó một cái trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lục Cận. Kia là một trương hoàn toàn mặt mũi vặn vẹo. Mặc dù có Trần Khả Mộng mặt, nhưng trên mặt vẫn còn có vô số trương miệng. Lúc này những cái kia miệng đều há miệng lộ ra hưng phấn lại nụ cười quỷ dị. Ngươi quả nhiên, nhìn thấy, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.